Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, từ chối. Canh 2, để hắn đi giết Lý Hàn Yến. Chuyện này quả thật là lớn lao trào phúng. Thiếu nữ mặc áo xanh nói. Lần này hung thủ có người nói cực kỳ lợi hại. Có thủ đoạn ác độc tiên tử đại danh. Chính hắn sợ là không đối phó được. Hai người các ngươi liên thủ mới chắc chắn. Ngoặc kép. Đặng sư huynh thực sự là giỏi tính toán. Sở Ly hừ nói. Thiếu nữ mặc áo xanh cười cười. Gật gù. Nàng đứng bên ngoài người lập trường. Cũng cảm thấy đặng sư huynh cơ quan tính toán tường tận quá thông minh. Rõ ràng là hai người công lao. Một mực một người được đi. Muốn cho Sở Ly giúp đỡ hắn leo lên tuần sát sứ vị trí. Nếu như người bên ngoài còn nói được. Có thể Sở Ly đà chủ xem như là đại tài tiểu dụng. Bằng chiến công của hắn, nếu như hắn không gặp rắc rối, hiện tại đàn chủ đều làm tới. Lần này chính là làm tuần sát sứ cơ hội tốt. Lần này tuần sát sứ là thô sáp bị người đoạt. Cướp cơ hội của hắn còn muốn hắn giúp mình. Quả thực quá uất ức nhân. Sau đó hai người không nói thêm lời. Cật lực chạy đi. Lúc chạng vạng, hai người đã chạy về Đại Quang Minh Phong. Thiếu nữ mặc áo xanh khinh công hơn người. Thậm chí nhanh hơn Lý Nhược Lan. Sở Ly trực tiếp theo nàng đi tới Quang Minh Điện bên trong. Trong đại điện lạnh lùng. Chỉ có Tôn Minh Nguyệt một người đang ngồi ở án sau nhìn hồ sơ. Sở Ly theo Đỗ Sư Tỷ đến đại điện. Đỗ Sư Tỷ ra hiệu hắn chờ một chút. Yên tĩnh lui ra. Sở Ly đứng tại chỗ. Ngẩng đầu nhìn Tôn Minh Nguyệt. Một tiếng không phát. Tôn Minh Nguyệt cho dù thân ở trong đại điện. Vẫn cứ mang lụa trắng. Chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Mắt phượng ngậm uy. Khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sở Ly nhưng không thèm để ý chút nào, thản nhiên đánh giá nàng. Nàng nhìn ra cực nhanh. Thời gian nháy mắt liền lật hết cuốn một cái. Tiếp theo lại nhìn khác cuốn một cái. Án thư góc trái trên cùng chất đống cao cao hồ sơ rất nhanh bị chuyển qua góc trên bên phải. Nàng một hơi xem xong những này hồ sơ. Sau đó cúi đầu hướng hắn cúi nhìn sang. Triệu Đại Hà. Sở Ly ôm quyền. Xin chào thánh nữ. Nhỏ Đỗ Khả nói cho ngươi rồi. Vâng. Có ý nghĩ gì? Thật là tức cười. Tôn Minh Nguyệt đại mi khẽ nhíu. Mắt phượng híp lại. Lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly cười lạnh nói. Thánh nữ ngươi dĩ nhiên đồng ý yêu cầu của hắn. Hắn chắc có thể báo được thù. Ta tự nhiên đồng ý. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn thay thường tuần sát sứ báo thù? Ta dựa vào cái gì muốn báo thù cho hắn? Sở Ly tức giận. Hắn làm việc bất lợi. Dĩ nhiên cắm ở đại quý. Thực sự là trêu chọc người trong thiên hạ cười. Cho thánh giáo mất mặt. Tên như vậy chết thì chết. Làm càn. Tôn Minh Nguyệt quát. Sở Ly không phản đối mà nói. Huống hồ báo thù liền báo thù. Kéo ta vào làm gì? Ta chính đang đại phong thành bế quan. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc. Không thể trì hoãn. Một mực nắm những chuyện nhàm chán này tới quấy rầy ta. Lẽ nào liền không chịu nổi ta thanh thanh lẳng lặng. Triệu Đại Hà. Ngươi bây giờ càng ngày càng làm càn. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày hừ nói. Chẳng lẽ cho là ta không dám trị ngươi? Sở Ly nói. Ta phạm vào cái nào một cái giáo quy? Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi. Rộng đại bạch pháo ở cao vót ngực chập trùng kịch liệt một hồi. Lạnh lùng nói. Lời này của ngươi quá mức vô tình. Ta thậm chí chưa từng thấy vị kia thường sư huynh. Còn có vị kia đặng sư huynh. Sở Ly bất đắc dĩ nói. Ở đâu ra tình? Ta cũng sẽ không dối trá ứng phó. Bởi vì cùng là thánh giáo bên trong người. Liền thân như một nhà. Điều này cũng quá giả. Câm miệng. Tôn Minh Nguyệt hừ nói. Sở Ly dừng lại. Lẳng lặng nhìn nàng. Tôn Minh Nguyệt nói. Ngươi nếu có thể trợ đặng đại thông giết Lý Hàn Yến. Cũng thăng ngươi làm tuần sát sứ. Sở Ly cau mày nhìn nàng. Tuần sát sứ còn có chỗ trống sao? Ngươi không cần thao lòng này. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly lắc đầu. Ta không đi. Chẳng lẽ lại muốn kháng mệnh bất tuân? Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Con mắt hiện ra hàn ý. Sở Ly nói. thánh nữ này không phải cố ý làm khó ta sao? Nhất cử lưỡng tiện, có gì làm khó? Tôn Minh Nguyệt rên một tiếng nói. Hai người các ngươi liên thủ, cái kia Lý Hàn Yến lợi hại đến đâu cũng phải chém đầu. Sở Ly hừ nói, then chốt không phải có giết hay không Lý Hàn Yến, là Đặng Đại Thông. Có ý gì? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly rên một tiếng nói, thánh nữ như vậy thông minh, còn dùng ta nhiều lời. Lần này Đặng Đại Thông làm việc quá không chân chính, ta nếu là đáp ứng, lần sau đây, ai cũng muốn sai khiến ta. Ta dựa vào cái gì bị bọn họ điều động? Hắn nói ra, ta đồng ý. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nói. Sở Ly lắc đầu, cái kia tha thứ tại hạ không thể tòng mệnh. Tôn Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly không cam lòng yếu thế nhìn thẳng nàng. Ánh mắt của hai người tựa hồ đang không chung giao kích, như đao kiếm tướng trước, đốm lửa bắn tóe. Nói như thế, ngươi cái này Đại Phong Đà Đà chủ cũng nên chuyển một chuyển chỗ ngồi. Tôn Minh Nguyệt thu hồi đôi mắt sáng, từ tốn nói. Sở Ly nói, cho dù đem ta trục xuất thánh giáo, ta cũng sẽ không cúi đầu. Hoặc là cùng hắn liên thủ giết Lý Hàn Yến, hoặc là ngươi ngoại trừ đà chủ vị trí. Tôn Minh Nguyệt lạnh nhạt nói. Sở Ly nói, thánh nữ là cảm thấy ta không thích hợp làm đà chủ, muốn cho người khác chứ. Biết rõ ràng tính tình của ta, lại vẫn cứ muốn cho nên ý làm khó ta. Đến cùng vì cái gì? Này nguyên bản là chuyện rất bình thường, ngươi lệch xem là sỉ nhục. Tôn Minh Nguyệt hừ nói, ý nghĩ của ngươi quá cực đoan. Đặng Đại Thông muốn tìm ngươi hỗ trợ là bởi vì võ công của ngươi cao minh, trong giáo không ai không biết. Nàng đúng là cho nên ý làm khó Sở Ly. Mài mài một cái tính tình của hắn, không đủ khéo đưa đẩy, có thể nào cùng còn lại thánh giáo đệ tử ở chung? Không có thể động tâm nhẫn tính, có thể nào bước lên địa vị cao? Pháp vương cùng đàn chủ cố nhiên cần ngang tàng hơn võ công cùng đầy đủ công lao, nhưng nếu tính tình không được, động một chút là cáu kỉnh, đối với thánh giáo tổn hại quá lớn. Hắn tánh khí như vậy bước lên địa vị cao, làm hại không cạn, cho nên nàng trăm phương ngàn kế muốn đánh mài Sở Ly. Đi đi tính tình của hắn, ngọc bất trác bất thành khí. Hừ hừ, Sở Ly liên tục cười lạnh. Pháp vương cùng đàn chủ võ công cũng rất cao, hắn tại sao không đi xin bọn họ hỗ trợ? Ai bảo ngươi chức vị thấp đây? Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói, ta thấp hơn cũng không phải ai cũng có thể sai khiến. Vâng, ta đều sai khiến bất động ngươi, huống hồ người bên ngoài. Tôn Minh Nguyệt châm chọc nói, xem ra ngươi không muốn làm cái này đà chủ. Sở Ly nói, thánh nữ thật muốn buộc ta, vậy ta liền cướp ở hắn đằng trước giết Lý Hàn Yến. Nhìn hắn cái này tuần sát sứ có thể hay không nên phải. Lý Hàn Yến xem ra phải bị Quang Minh Thánh Giáo trả thù. Đây là một cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Tuy nói nàng hiện tại đã xông ra hiển hách tên tuổi, nhưng chỉ ở đại quý. Nếu có thể cùng Quang Minh Thánh Giáo đấu ngang tay, đối với danh tiếng càng hữu ích hơn, cũng đối người bên ngoài càng có lực chấn nhiếp. Tiết Nguyệt Hiên hiện tại gió êm sóng lặng, cùng hắn uy hiếp có quan hệ, càng cùng Lý Hàn Yến quật khởi có quan hệ. Thủ đoạn ác độc, tiên tử uy danh hiển hách. Tôn Minh Nguyệt nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cũng không cam chịu yếu thế nhìn nàng. Hai người lần thứ hai rằng co không xong. Tôn Minh Nguyệt vô luận như thế nào muốn ngăn chặn hắn, bằng không uy tín hoàn toàn không có. Dạy nội đệ tử cũng dám tuân mệnh. Thánh nữ, Đặng sư huynh ở bên ngoài cầu kiến. Đỗ sư tỷ âm thanh âm vang lên. Để hắn đi vào, Tôn Minh Nguyệt nói. Nàng ánh mắt vẫn lạc trên người Sở Ly. Sở Ly thì lại rời đi chỗ khác, ánh mắt nhìn về phía cửa đại điện. Một cái gầy gò cao gầy thanh niên anh tuấn chậm rãi mà đến, cung kính ôm quyền làm lễ. Xin chào thánh nữ. Đặng Đại Thông, Triệu Đại Hà đến rồi. Tôn Minh Nguyệt lúc lắc ngọc thủ. Đặng Đại Thông ôm một hồi quyền, xông Sở Ly ha ha cười nói, Triệu sư đệ, xin mời chiếu cố nhiều. Sở Ly mặt không thay đổi ôm một cái quyền. Đặng Đại Thông cười nói, có Triệu sư đệ giúp đỡ, nhất định có thể giết Lý Hàn Yến, thay thường sư huynh báo thù.